Cuộc chiến lớn, chương 6, góc chuyện audio.com. The basis on the road to see the dead to fight with them to beat out the dead from the wound to the school in the city to the farm and the mountain. From the ashes to empire in the middle of the dead. We are the last on earth, baby just come here and see what did he build. Baby just come here and you will see the thing we always afraid for. To beat out the dead, and take back the throne, to build, to destroy, to see, to fight to the dead. Cả đám rảnh rùi ngồi hát chơi. Đoạn này là mình tự chế ra đó nha và không có Google đâu nha. À thì có một tí nhưng ít thôi, có một hai chữ thôi ha. Ahihi, to beat out the dead. Mai lẩm bẩm, bớt hát lại giúp tôi. Arthur ôm đầu dựa vào cửa sổ. Chúng ta tới rồi, Mai, cậu lái chiếc máy bay bên trái còn tôi lo bên phải. Anh phi công hạ cánh xuống gần một chiếc Boeing, tất cả từ từ đi xuống cẩn thận cố không tạo ra một tiếng động nào để bọn zombie háo đói không tới sơi. Anh phi công cùng Arthur và Sarah lên chiếc bên phải còn Mai và Louis lo chiếc bên trái, họ phải giữ liên lạc với nhau thông qua một bộ đàm. Arthur, Sarah và Louis phải tự mình khám xét toàn bộ chiếc máy bay để chắc chắn rằng không có một thanh niên muốn ăn thịt họ trong chuyến bay. Chắc một số người sẽ... Tác giả gì mà phân chia không logic gì hết cho một cậu bé 15 tuổi tự đi kiểm tra máy bay còn Arthur và Sarah là người lớn mà đi chung. Thì đây nói luôn, hãy tưởng tượng bạn là một người đàn ông bị đâm một nhát dao vào bụng và vẫn còn di chứng đến tận bây giờ, nếu đi một mình thì chết ngay còn đi chung với một cậu bé thì không phải là khiến cậu ta có một cục tạ lớn trên vai hay sao, còn đi chung với Sarah thì còn đỡ. Louis thì khác cậu bình thường và có hai cây súng, một cây súng lục và một cây súng trường, cân cả. Hai con zombie luôn cũng được, vậy nhé, không cài lời tác giả nữa nhá. Louis nhẹ nhàng kiểm tra từng hàng ghế, từng căn phòng. Phòng vệ sinh ấy, và cũng không quên kiểm tra nhà bếp xem thức ăn như thế nào, có bị nhiễm virus không. Cậu này tương đối thông minh khi kiểm tra luôn phòng nghỉ của tiếp viên hàng không và nó cũng khá an toàn và chỉ chứa một chị zombie hót hòn họt và một cuốn nhật ký của phi công. Nó có nội dung khá đơn giản về các chuyến bay của ông ta nhưng hai trang cuối lại rất đáng lo ngại khi nó nói lại một hành khách hóa điên muốn ăn và uống máu chính con gái của mình nhưng ông ta có vẻ vẫn còn tỉnh táo khi bị bắt giam và nói rằng những người như hắn sẽ chiếm nơi này. Điều này có nghĩa là con virus này có thể có hai dạng, một là một con zombie ngờ nghệt và háo đói, còn một con zombie kia thì thông minh và có ý thức những gì mình làm nhưng bị cơn đói điều khiển và có vẻ là có tổ chức. Mọi người biết điều biết có nghĩa là gì không? Chúng sẽ có một câu chuyện dài hơn dự kiến, mình biết mình là tác giả nhưng mình viết theo cảm tính và cái vụ kéo dài chuyện là lỗi của một giấc mơ vào một đêm mệt mỏi và mình phải công nhận là nó Doraemon kinh khủng và kinh dị hơn phim của mấy chế Hollywood dễ sợ luôn ấy. Ok, bye bye mấy chế, mình là Dicap Dai Kim, tác giả câu chuyện này và bây giờ là 8:51 tối, chúc mọi người ngủ ngon và học tốt mình. Soạn bài đây, không mai lại lên bảng phong thần. Bye, khách chương.